Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 504, bạo càng 32. Này vài năm đều như vậy, Quan Hy tổng cảm thấy chính mình cuộc sống tuy rằng nhìn cử tự do. Nhưng là lại giống như đã bị hạn chế, tỷ như nàng hiện tại thượng đại học, ở trường học nhìn như là thực tự do, nhưng là một chút khóa. Chỉ cần không phải ở trường học cùng hồi thực đăng tiêu chuẩn bị nhà trọ, sẽ báo bị một chút, cảm giác khắp nơi chịu hạn chế, càng làm cho nàng cảm thấy khó chịu là, này vài năm, thực đăng tiêu an bài nàng ở tại M quốc, nàng cũng chưa hồi quá thực ra bổn ra. Quan Hy bĩu môi, tức giận nói, ta muốn đi lữ, du, không được thực đăng tiêu quả quyết cự tuyệt, hắn theo vị trí thượng đứng dậy. Bên cạnh tùy ý lấy quá một phen trúc kiếm, ném cho Quan Hy, đến một ván, Quan Hy tiểu bạch thủ rõ ràng lưu loát tiếp được trúc kiếm. Nàng đen thùi mắt to linh động, hiện lên một chút giảo hoạt, thực đăng tiêu, ngươi không cho ta đi du lịch, vậy đừng trách ta không thủ hạ lưu tình, vừa lúc. Thực đăng tiêu chạm lam sắc đôi mắt nghễ Quan Hy, đáy mắt là thiền tàng một chút ôn nhu, ngươi không cần đối ta thủ hạ lưu tình. Ta sẽ đem ngươi đánh nằm úp sấp, chặt đứt ngươi du lịch ý niệm trong đầu. Quan Hy sai lệch oai tiểu đầu. Hỏi, nếu ta đánh thắng ngươi, ta có thể đi du lịch. Không được Quan Hy, rất khí, nàng nhất định phải đánh nằm úp sấp thực đăng tiêu. Kiếm đạo tỷ thí nguyên bản chính là điểm đến tức chỉ. Nhưng là Quan Hy cùng thực đăng tiêu hai người tỷ thí. Chiêu chiêu đều là công kích đối phương yếu hại. Ba, mỗi một hạ giã, đều phát ra thanh thúy thanh âm, nếu không phải đội hộ cụ, chỉ sợ đã muốn bị thương. Trận này tỷ thí so với có hơn 10 phần chung, cuối cùng vẫn là Quan Hy thắng được. Quan Hy bất mãn tháo xuống khăn trùm đầu, biết miệng cái miệng nhỏ nhắn nhìn thực đăng tiêu, nói, ngươi lại phóng thủy, như vậy tỷ thí một chút ý tứ đều không có, ngươi chính là không để thủy. Ta cũng có thể thắng của ngươi, thực đăng tiêu chạm lam sắc đôi mắt nhìn Quan Hy tròn tròn khuôn. Mặt nhỏ nhắn, vừa đại lượng vận động hoàn, nàng tóc đều bị hãn thấp, máu tốc độ chảy nhanh hơn, của nàng hé ra khuôn mặt nhỏ nhắn phấn phắc phác, giống vừa thành thục hồng cây táo, nhìn liền mê người ngon miệng, làm cho người ta muốn cắn một ngụm mani. Thực đăng tiêu lam sắc màu sắc tựa hồ có cái gì khác, thường xẹt qua. Hắn câu thần xả ra một chút tà mị cười, chính là điểm đến tức chỉ, cái gì làm cho không cho, ngươi đã vốn có thể thắng ta, ta cho ngươi một chút chính mình thua chẳng phải khó coi. Không phải tốt lắm sao, Quan Hy cái miệng nhỏ nhắn nhi chu, càng không vui, ngươi thua là không như vậy khó coi, ta thắng không xinh đẹp à. Thực đăng tiêu đi phía trước đi rồi hai bước, đến Quan Hy trước mặt. Nam nhân cao mất thân hình ở phóng bóng ma ở Quan Hy trên người. Cơ hồ đem nàng cả người bao phủ. Quan Hy hoảng sợ, ngươi để làm chi? Thực đăng tiêu cười cười. Hắn nâng lên thủ, ngón trỏ ở Quan Hy trơn bóng no đủ tiểu trên trán điểm một chút. Nói, trở về trên đường như vậy dài một đoạn thời gian. Bụng nên đói bụng đi. Hướng tắm rửa chuẩn bị dùng cơm ni thầm thì. Quan Hy bị thực đăng tiêu như vậy nhắc tới tỉnh, bụng lỗi thời kêu lên, thực đăng tiêu sửng sốt, chợt nở nụ cười, thật đúng là đói bụng. Thực đăng tiêu, ngươi, không cho ngươi cười, Quan Hy cảm thấy hảo mất mặt, như thế nào nàng này phá bụng sớm không vang vãn không vang. Cố tình phía sau vang, nàng này bụng cùng nàng cố ý đối nghịch đi, nàng ở phi cơ thượng kỳ thật có ăn phi cơ cơm. Bất quá đã qua vài mấy giờ, vừa rồi lại là đại lượng vận động, đã đói bụng cũng đang thường. Thực đăng tiêu nói, hảo, ta không cười, hắn nói không cười, nhưng là khóe môi ý cười vẫn là như vậy rõ ràng. Quan Hy xấu hổ não nhất dậm chân, thực đăng tiêu, ta đều cho ngươi đừng cười, hảo hảo, ta không cười. Thực đăng tiêu giơ lên hai tay, làm cái đầu hàng thủ thế. Hắn vẻ mặt ôn hòa nhìn nàng, người mau đi trước tắm rửa, tẩy hoàn đến dùng cơm ni. Quan Hy hàm răng cắn môi dưới. Xấu hổ não tiểu biểu tình trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. xoay người hướng đàn tràng tắm vòi sen phòng đi đến. Quan Hy ở đàn tràng rửa chén tắm, thay người hầu cấp nàng lấy đi qua quần áo. Thay quần áo thời điểm, có thể nhìn đến nàng trắng nõn tuyệt đẹp cổ thượng đội điều tinh tế bạc kim vòng cổ. Mặt trên lộ vẻ một cái nhẫn, cùng một cái màu đen hình vuông điếu trụy. Quan Hy tắm rửa xong sau đó đi theo người hầu đến nhà ăn ăn cơm. Ni nàng đi theo người hầu phía sau. Đến nhà ăn ngoại, người hầu vừa muốn rớt ra nhà ăn môn, nhà ăn bên trong truyền đến một đạo khóc thanh âm. Thực tiên sinh, kia phê hàng thật không phải ta nuốt vào, không phải ngươi. Đó là ai? Đây là thực đằng tiêu thanh âm, dị thường ôn hòa. Ta không biết, ta lúc ấy nhìn hóa trang thuyền. Khả, nhưng ai biết nói qua tam giác vàng, cách sáng sớm thượng đứng lên kia một đám hóa sẽ không có. Thực tiên sinh, ta nói đều là lời nói thật, ngài nhất định phải tin tưởng ta. Ngay sau đó, truyền đến vài tiếng bang bang phanh thanh âm, tựa hồ là người ở bên trong ở dập đầu tiếng vang. Quan Hy nghe đến đó, lướt qua kia người hầu, rớt ra nhà ăn cửa gỗ. Thực đằng tiêu ngồi ở chủ tọa vị trí, trước mặt hắn bàn ăn đã muốn dọn xong mỹ vị thực vật đồ ăn thức. Mà ở bàn ăn tiền phương, quỳ một cái trung niên nam tử, cái kia nam nhân nước mũi nước mắt một phen, thẳng tắp quỳ, vẻ mặt sợ hãi. Người đã đến rồi. Thực đằng tiêu nhìn thấy Quan Hy, lam sắc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Quan Hy đi qua đi, nàng trực tiếp ngồi ở thực đằng tiêu bên cạnh vị trí thượng. Tầm mắt nghi hoặc nhìn quỳ nam nhân, nói, hắn làm sao vậy? Thực đằng tiêu nói, tháng trước theo M quốc quân đội muốn làm một đám hàng mẫu hóa. Là M quân mới nhất thức dùng ống vũ khí, làm cho hắn vận, vốn hôm nay có thể đến. Kết quả, hiện tại hắn đến nói với ta hóa không thấy, Như vậy Quan Hy nháy mắt mấy cái. Nàng nhất trích tiểu bạch thủ chi càng dưới. Người nuốt, lời này hỏi là trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân vừa nghe Quan Hy hỏi cái này nói, trên mặt là sợ hãi mà vừa sợ e ngại biểu tình. Không, không có, kia phê hóa không phải ta nuốt. Thiếu chủ, kia phê hóa, ta thật sự không biết sao lại thế này liền đã đánh mất. Thiếu chủ, van cầu ngài tha ta còn có thê tử tiểu hài tử. Thiếu chủ, ta không muốn chết. Thiếu chủ, van cầu ngươi. Trung niên nam nhân nói, bang bang phanh, lại hợp với khái vài cái vang đầu, hắn trên trán lập tức liền chảy ra huyết. Thực đằng tiêu lịch sự tao nhã nheo lại chạm lam sắc con ngươi. Hắn câu thần, lười biếng lãnh mị nói, được rồi, đừng khái, ô uế của ta. Trung niên nam nhân nghe vậy, cả người cứng ngắc dừng lại. Thực đằng tiêu nghiền ngẫm nhìn nam nhân, không nhanh không chậm hỏi, kia phê hóa ngươi có biết ta tìm bao nhiêu tiền mua sao? Trung niên nam nhân cứng ngắc trả lời, ngũ triệu đô la, xem ra ngươi có biết. Thực đằng tiêu cười đến tà tứ. Hắn ngữ khí thập phần ôn hòa, giống nhau ngay tại cùng một cái lão bằng hữu nói chuyện phiếm dường như. Ngươi đã biết, như thế nào còn dám lộng đâu? Ngươi có lão bà đứa nhỏ, mạng của ngươi hơn nữa lão bà ngươi đứa nhỏ mệnh, cũng không cập ta này phê hóa một phần vạn. Trung niên nam nhân hoàn toàn kinh hãi. Hắn ngẩng đầu, thiếu chủ, ngài đừng nhúc nhích lão bà của ta cùng đứa nhỏ. Thực đằng tiêu mỉm cười nhìn trung niên nam nhân. Hắn không có trả lời. Trung niên nam nhân gắt gao nhìn chằm chằm thực đằng tiêu. Giờ khắc này, hắn giống nhau nịch thủy nhân, tuyệt vọng chậm rãi bao phủ hắn. Như tĩnh thủy thâm lưu giống nhau bao phủ hắn xuyên thấu. Hết chương.